xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây Tiểu Vọng cứ thích chạy đến Giang Gia, ông xem ông cái gì cũng không biết. Ông chỉ biết mắng nó u mẫu còn đang oán giận đây. Một đứa trẻ tốt như vậy, lão đại thô lỗ này suốt ngày chỉ biết phê bình nó. Nó to gan lắm, ta không ép một chút, sau này còn ra thể thống gì nữa. Được, ông cứ ép đi, ép cho nó không về nữa là tốt rồi. Nhũ mẫu đặt đũa xuống, trợn mắt giận dữ. Ăn cơm, thẩm phụ ngượng ngùng cầm đũa lên, truyền chủ đề, nhũ mẫu chừng mắt nhìn ông ấy, lúc này mới thôi. Nói cũng lạ, theo lý mà nói, nhũ mẫu là hạ nhân, làm sao có hạ nhân dám mắng chủ nhân chứ? Quan trọng là chủ nhân còn phải nhường nhịn bà ấy, thật là kỳ lạ. Hôm nay Thẩm Giả Vọng không có ở đây, tự nhiên không biết chuyện xảy ra trên bàn ăn Thẩm gia, hắn còn đang ở lại Giang gia giúp đỡ đây. Dù dù, tại sao chúng ta không nấu hết tất cả thịt cá mập luôn, như vậy chẳng phải thuận tiện hơn sao? Hắn vừa thái thịt cá vừa tò mò hỏi. Dù dù chỉ cho hắn thái phần dưới của cá mập, phần trên, đặc biệt là đầu, không được động vào, nói là để mang ra chợ bán. Để lại cái đầu có thể cho mọi người thấy cá mập trông như thế nào, xem nó to cỡ nào, như vậy tự nhiên sẽ biết thịt cá mập chúng ta bán khác gì thịt cá bình thường, dễ bán giá cao. Giang Du Du giải thích, lý thuyết kinh doanh của nàng một chàng dài, nghe Thẩm Giả Vọng gật đầu liên tục. Du Du, cô thật giỏi, được rồi, nhanh lên, động tác nhanh lên. Đừng có lười, trễ nữa là không kịp bán đâu. Tôn lão đầu nghe mà nhức răng, giống như người giám sát thúc giục. Chỉ biết thúc giục, người thì chẳng làm gì cả. Giang Du Du lắc đầu ngán ngẩm, thật sự là nhặt được lão tổ về nhà. Nếu không phải y thuật của lão giỏi, nàng nhất định sẽ quét lão ra khỏi cửa. Ta đã già rồi, đương nhiên phải được hưởng tuổi già chứ. Nào, hôm nay, tam tự kinh gia gia dạy cháu hôm qua, còn nhớ không? Tôn lão đầu nói một cách đương nhiên, rồi vẫy vẫy tay gọi Giang Miểu Miểu. Giang Miểu Miểu bỏ cây trống lắc xuống, lật đật chạy đến ôm vào lòng Tôn lão đầu, nói giọng non nớt. Nhớ à, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Cầu bất giáo, tính nãi thiên, giáo chi đạo, quý dĩ chuyên. Tích mạnh mẫu, trạch, trạch, trạch mãi, để trạch không ra nữa. Giang Miểu Miểu đỏ mặt chui vào lòng Tôn lão đầu, ngượng ngùng nói. Miểu Miểu không nhớ nữa rồi. Không sao, vậy ra ra dạy lại một lần nữa. Tiêu Tiêu nghe cho kỹ nhé. Tích mạnh mẫu, trạch lân sử, từ bất học, đoạn cơ chữ. Tôn lão đầu vuốt ve khuôn mặt Giang Miểu Miểu, vẻ mặt hiền từ, ân cần dạy dỗ. Cư lão nói một câu, Giang Miểu Miểu liền đọc theo một câu, giọng đọc của Miểu Miểu rõ ràng, tiếng đọc sách lanh lảnh vang vọng khắp cả sân nhỏ. Giang Du Du kinh ngạc nhìn hai người, được lắm, Giang Miểu Miểu thế mà lại nhớ được tam tự kinh, chẳng phải điều này chứng tỏ hắn có thiên phú đọc sách hay sao? Quả nhiên nàng đã biết hắn không phải đứa ngốc. Giang Mẫu và Giang Tịnh Tịnh đều vô thức nín thở, tập trung tinh thần, sợ làm phiền hai người. Hai người nằm mơ cũng chẳng ngờ tới, Giang Miểu Miểu lại có ngày biết đọc sách. Về sau Giang Miểu Miểu còn mang đến cho hai người kinh hỉ lớn hơn nữa, nhưng đó là chuyện của sau này. Bốn người Giang gia cùng nhau làm việc, bắt đầu bận rộn từ sau bữa cơm trưa, vất vả suốt hai canh giờ mới xong. Nước dùng cá nóng hổi được đựng vào thùng gỗ, đậy kín, rồi lại đánh xe ngựa đến huyện thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để chỗ này đi, có chỗ trống, vị trí cũng được, vừa đủ cho chúng ta bày hàng. Giang Du Du vừa nhìn đã ưng ý chỗ này, bán đồ ăn chín gần phố, lại cách chợ không xa, người qua kẻ lại đều là khách hàng tiềm năng, cá mập nấu chín hay còn sống đều dễ bán. Được, cách chương.